Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106. Chương 104. Chính văn đệ 1106 chương hắn chờ tới rồi tương tự hơi thở. Sao có thể sẽ không có quan hệ? Phủ cùng nhìn cách đó không xa kia nói bạch sắc nhân ảnh. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Người này lại là ai? Không thể tưởng được Mục Vân Giao bên người thế nhưng là ngọa hổ tàng long. Lúc trước một cái mặc khuyết, lại đến một cái bạch y nhân. Vưu Tầm gắt gao mà nhìn chằm chằm Đế Diệp. Nhìn này nói hình bóng quen thuộc. Trong đầu xẹt qua một cái có chút mơ hồ thân ảnh. Là hắn sao? Không phải, khẳng định không phải, người kia không phải đã chết sao? Phủ cung lại nhìn mắt kéo có chút mỏi mệt thân thể chậm rãi đi tới Mặc Khuyết. Hai tròng mắt lạnh băng, ngươi làm gì đi, ta chỉ là chuẩn bị đem Bách Lý Lạc Âm cấp bắt lấy. Không nghĩ tới đột nhiên gặp cái kia bạch y phục mang mặt nạ nam nhân. Sau lại không địch lại, Bách Lý Lạc Âm liền bị hắn đoạt đi rồi, nga. Vì sao phải bắt lấy Bách Lý Lạc Âm? Chẳng lẽ là luyến tiếc thấy nàng hài tử đi tìm chết? Phủ cùng lạnh lùng mà nhìn mắt Mặc Khuyết, hai trong mắt trung toàn là âm lãnh chi sắc, trong thanh âm cũng toàn là không vui. Không phải, có Bách Lý Lạc Âm, chúng ta mới có càng nhiều thắng lợi nắm chắc, Mặc Khuyết thanh âm lãnh đạm đến nói. Hai trong mắt trung không mang theo chút nào cảm tình. Phủ cùng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nói. Tốt nhất là như vậy, Mặc Khuyết hơi gật gật đầu. Chỉ là hai tròng mắt trung toàn là tự diễu chi sắc. Vì cái gì thấy Bách Lý Lạc Âm rớt xuống huyền nhai sẽ đi truy? Đến tột cùng là bởi vì muốn đem nàng coi như lợi thế. Vẫn là bởi vì nàng, mà không đành lòng nhìn nàng nữ nhi ở nàng trước mặt đi tìm chết. Ngay cả chính hắn đều nói không rõ, ở Mục Vân Giao chú thích hạ. Đế Diệp đi bước một hướng tới Mục Vân Giao đi qua đi. Đem trong tay tiểu lạc âm đưa cho nàng. Thanh âm giống như nước suối mát lạnh dễ nghe. Nàng đã ngủ rồi, không quá đáng ngại, cảm ơn. Mục Vân Giao nhìn trong lòng ngực tiểu lạc âm. Lại nhìn mắt một thân bạch y, mặt nạ phúc mặt Đế Diệp, môi khẽ nhúc nhích, theo sau mở miệng nói. Đế Diệp nhìn Mục Vân Giao, đáy mắt yêu thương chi ý. Không cần nói cũng biết, giơ tay, chậm rãi đem trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới, mặt nạ rơi trên mặt đất trong nháy mắt, giống như là rừng ở Mục Vân Giao trong lòng giống nhau. Trước mặt người, chính là Đế Diệp không thể nghi ngờ. Vân Giao, nhìn Mục Vân Giao, Đế Diệp nhẹ giọng kêu, Mục Vân Giao nhìn Đế Diệp, chính mình khuôn mặt cùng hắn có vài phần tương tự, đặc biệt là Mục Vân Giao cặp kia con ngươi. Cùng Đế Diệp cặp kia ngăm đen không gợn sóng con ngươi đặc biệt tương tự. Mục Vân Giao nhìn Đế Diệp, môi giật giật, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa có thể nói xuất khẩu tới. Đây là nàng phụ thân a. Đế Diệp nhìn Mục Vân Giao tưởng nói chuyện lại không có thể mở miệng bộ dáng. Hơi hơi cúi người, duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc, thanh âm mát lạnh nói. Vân Giao. Ta không phải một cái đủ tư cách phụ thân, thú ma nhìn cách đó không xa động tĩnh. Hơi hơi trừ trừ khóe miệng, đối diện đây là bắt đầu trình diễn nhận thân tuồng sao. Long Thiền đang xem thấy Đế Diệp khuôn mặt trong nháy mắt. Cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn thế nhưng thật sự không chết. Vưu Tầm đang xem thấy Đế Diệp trong nháy mắt, khóe miệng tươi cười cũng là đọng lại, qua nhiều năm như vậy. Rốt cuộc lại thấy hắn. Thật tốt, hắn còn chưa có chết. Thật tốt, hắn chờ tới rồi. Theo sau, không đợi Mục Vân Giao mở miệng, Đế Diệp liền đứng lên, đi tới Vưu Tầm bên người, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đã trở về. Vưu Tầm nghe vậy, biệt nữ mà xoay đầu, nói giống như là ai hiếm lạ ngươi trở về giống nhau. Đế Diệp nhìn Vưu Tầm biệt nữ bộ dáng, giống như là vừa mới xoa Mục Vân Giao đầu giống nhau. Duỗi tay liền đi xoa xoa Vưu Tầm đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.